Vũ thần chúa tể, chương 5085, cuối cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nửa bước siêu thoát khí sắc tức khắc đại biến. Tần Trần lại muốn lưu hắn lại. Này làm sao có thể có chuyện tốt. Nhưng hắn không còn có di động bản thân cước bộ. Hắn đã biết Tần Trần đáng sợ. Một khi Tần Trần động thủ với hắn, hắn chỗ nào có thể rời khỏi. Rất tốt. Tần Trần mắt nhìn mọi người. Sau đó nói. Hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta biết. Trước ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Viễn đạo thần tôn bọn họ cuối cùng đi chỗ nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng không ai dám lên trước nói chuyện trước. Tần Trần ánh mắt rơi vào trước vậy muốn đi người trên thân. Nhàn nhạt nói. Người trước nói. Ta. Này lòng người trong sợ hãi. Lúc này hắn cũng đã hối hận trước xuất đầu. Bất quá loại thời điểm này. Hắn cũng không có phương pháp khác. Lấy Tần Trần trước triển lộ ra thực lực. Khả năng trong khoảnh khắc là có thể giết chết hắn. Hắn chỉ có thể đáp ứng một tiếng. Đi lên trước. Mới vừa chuẩn bị trả lời. Lại bị Tần Trần thoáng cái cắt đứt. Chậm đã. Tần Trần nói xong trực tiếp khoát tay. Nhất đạo trận văn trong nháy mắt oanh nhiễu ra. Cấp tốc bao phủ lại hai người bọn họ. Bản thiếu sau đó sẽ một mình thăm dò các ngươi. Nếu như phát hiện có ai nói không khớp. Lừa dối bản thiếu. Vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Nói xong lời này. Tần Trần đem trận văn khép lại. Sau đó đối về người kia nói. Ngươi bây giờ có thể nói. Người nọ tức khắc cười khổ một tiếng. Bắt đầu từ đầu giảng giải. Tại Phương Mộ Lăng tiểu tỷ sau khi rời khỏi. Đãng ma thần tôn đại nhân vì cho Phương Mộ Lăng tiểu tỷ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trực tiếp thi triển ra một loại bí thuật. Lúc này mới ngăn lại viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát. Bất quá hắn cũng bởi vậy bị thương nặng. Kém chút bị vây chết ở chỗ này. Cũng may sau cùng thời khắc mấu chốt đãng ma thần tôn thi triển ra một cái tịch diệt ám lôi. Phá vỡ viễn đạo thần tôn thi triển ra khốn trận. Lúc này mới có thể rời đi. Bằng không sợ là chắc chắn phải chết. Người này mặt bên giải thích. Mặt bên vụng trộm nhìn Tần Trần. Lúc này hắn cũng hiểu được Tần Trần phải cùng ám u phủ có quan hệ. Cho nên nói chuyện thời điểm vụng trộm hướng về đãng ma thần tôn nói. Tịch diệt ám lôi. Đó là vật gì? Tịch diệt ám lôi là ám u phủ chiến bộ nghiên cứu gia đình cấp bảo vật. Trong ẩn chứa cường đại ám u phủ tịch diệt chi lực. Nổ lên ra uy lực. Đủ để trọng thương một tên siêu thoát cao thủ. Là nam thập tam tinh vực trong có chút khủng bố một loại bảo vật. Nếu như không phải viễn đạo thần tôn liên thủ với hắc ám siêu thoát. Đã sớm vây khốn ở đây hư không? Như vậy bảo vật đủ để trọng thương viễn đạo thần tôn. Thậm chí chúng ta ở bên ngoài người vây xem cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Nói đến đây, người này trên mặt bộc lộ ra ngoài một chút hoảng sợ. Vậy sau đó thì sao? Tần Trần nói. Người này tiếp tục nói. Đãng ma thần tôn sử dụng tịch diệt ám lôi phá vỡ trói buộc sau. Cũng đã bản thân bị trọng thương. Sở dĩ không có thừa thắng xông lên. Mà là trước tiên chạy khỏi nơi này. Viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát vì không để lại hậu hoạn. Liền mang người một đường đuổi theo. Lưu lại trước người nọ trấn thủ tại chỗ này. Cùng Thiên Cương Vương bọn họ mang theo Phương Mộ Lăng tiểu tỷ trở về. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác cũng phải cần nhìn chằm chằm ở đây. Phòng ngừa bị chúng ta những người này lấy đi bảo vật gì. Nói đến đây, người này trên mặt lộ ra một chút phẫn uất. Hiển nhiên cũng đối viễn đạo thần tôn bọn họ cử động có chút bất mãn. Bất quá chẳng ai nghĩ tới. Tại đây hư không thần văn quả dưới tàng cây địa phương thật có một cái không gian thần mạch. Chỉ tiếc hư không thần văn quả thụ chung quanh hư không chi lực ngăn trở mọi người thăm dò. Bằng không không đợi Tần Trần qua đến. Bọn họ sợ là cũng sớm đã cướp đi này không gian thần mạch. Được, người trước đi ra ngoài. Chờ ta hỏi xong kẻ khác. Người liền có thể rời đi. Tần Trần sau cùng hỏi thăm một chút đãng ma thần tôn bọn họ phương hướng rời đi sau. Liền mở ra trận văn. Để cho đối phương đi trước đi ra ngoài. Đi qua thăm dò Tần Trần cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra. Phương Mộ Lăng thật đúng là vì mình cùng Hắc Ám nhất tộc siêu thoát mâu thuẫn qua. Lúc này mới đưa tới Hắc Ám nhất tộc siêu thoát liên thủ Viễn Đạo Thần Tôn đối phó Phương Mộ Lăng. Đương nhiên cũng có Hắc Ám nhất tộc muốn cùng Thác Bạt Thế Gia làm quan hệ tốt mục đích. Đương nhiên Tần Trần quan tâm nhất vẫn là còn lại những hư không thần văn quả đó. Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ám nhất tộc siêu thoát đều phải 3 mai. Cái này phiền toái. Tần Trần cau mày, tuy là hắn tu vi có đột phá kinh người, nhưng hắn cũng không dám khẳng định bản thân liền nhất định sẽ là siêu thoát cường giả đối thủ. Nhưng mà hư không thần văn quả cũng hắn nhất định được. Bởi vì quả này là hắn đột phá siêu thoát cảnh giới chỗ mấu chốt. Xem ra, Đãng Ma Thần Tôn vẫn không thể chết. Bằng không mặc dù là thực lực ta có chút đột phá, nhưng chưa từng bước vào siêu thoát. Một khi bị Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ám nhất tộc siêu thoát hai người liên thủ vây khốn, cũng nhất định nguy hiểm. Tần Trần tâm tư dũng động, phải nghĩ một cách làm. Mưu định sau động, mới là Tần Trần tính tình. Sau đó, Tần Trần lại thăm dò mấy người, phát hiện mấy người giải thích cơ bản đồng dạng, không khỏi gật đầu, xem ra, sẽ không có người lừa gạt mình. Được, chư vị có thể rời đi. Tần Trần lúc này mới nhìn nói với mọi người. Trong sơn cốc, mọi người ào ào thở phào một cái. Trong một nhóm người cấp tốc bay đi dựng lên. Trước tiên liền rời đi nơi này. Hiển nhiên không dám ở nơi này chờ lâu. Nhưng còn có một vài người lưu lại. Đã Tần Trần nguyện ý thả bọn họ đi, hiển nhiên là sẽ không động thủ giết bọn hắn. Vậy bọn họ thì sợ gì? Tần Trần, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Phương Mộ Lăng tiến lên dò hỏi. Ta đã hỏi rõ, Đãng Ma Thần Tôn trước nắm lấy cơ hội chạy khỏi nơi này. Mà Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ám nhất tộc siêu thoát đều đi truy tung hắn đi. Đã như vậy, chúng ta thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta truy đi lên xem một chút. Dù sao Đãng Ma Thần Tôn coi như là vì ta ngăn cản địch nhân. Linh Lung Thần Nữ cùng Phương Mộ Lăng đều giật mình nhìn Tần Trần. Trước bọn họ chạy tới, chỉ là muốn nhìn một chút Đãng Ma Thần Tôn thế nào. Hôm nay Đãng Ma Thần Tôn rõ ràng là trọng thương bỏ chạy. Tần Trần lại vẫn dám đuổi lên trước. Đây là cái gì dạng tinh thần? Phía trước thế nhưng có 2 tôn siêu thoát cấp cao thủ à, đổi thành người khác. Sợ là đều tránh không kịp. 2 người nhìn Tần Trần ánh mắt thay đổi. Chỉ cảm thấy Tần Trần vô cùng đồ sộ. Trên cái thế giới này, sẽ nói khoác lác rất nhiều người. Nhưng mà chân chính có thể làm đến lời nói đi đôi với việc làm, nhưng cực kỳ ít ỏi. Đi, Tần Trần tự nhiên không biết 2 người trong lòng ý nghĩ. Thân hình thoát một cái, mang theo Linh Lung Thần Nữ cùng Phương Mộ Lăng cấp tốc biến mất ở đây. Hướng trước những người đó theo lời nói Đãng Ma Thần Tôn bỏ chạy phương hướng bay vút qua. Gia hỏa này, cuối cùng đi, thấy Tần Trần rời đi. Ở đây kẻ khác không khỏi thở phào một cái. Thần sắc sợ hãi, gia hỏa này đi phương hướng, là Đãng Ma Thần Tôn bọn họ phương hướng rời đi. Chẳng lẽ nói người này còn muốn đi giải cứu Đãng Ma Thần Tôn hay sao? Có người giật mình nói. Không phải không có khả năng. Lấy người này thực lực, sợ là thực sự có thể cùng siêu thoát cao thủ giao thủ một phen chứ. Một chiêu chém giết nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ. Như vậy thực lực, quả thực chưa bao giờ nghe. Bên cạnh mặt khác có người gật đầu nói, cách trương.